Chương 2984 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ chối kết cục của ta sẽ rất thảm. Đột nhiên một tiếng, âm thanh hồng hậu, người ở chỗ này đều là hơi chấn động một cái, Long Phi trong lòng cũng là rùng mình, kẻ ta cọ sát, còn có đầu như thế thiết người. Còn có ai, câu nói này rất hung hăng, cũng là Long Phi thích nhất một câu nói, coi rẻ toàn trường, ép bạo toàn trường, mỗi một lần nói đều là 10 lần như một, còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, còn có ai, còn có ta, chuyện này. Thì có điểm lúng túng, Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một tên 60, 70 tuổi ông lão chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo một nụ cười, hai mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, nhàn nhạt một tiếng, kìa còn có ta. Tiên Vũ các đông đảo trưởng lão ánh mắt căng thẳng, tất cả đều lộ ra kinh ngạc, nghiêm không rất bình tĩnh, trước tiên đi tới, cung kính một tiếng, nói, kìa tàn lão. Từ Tiên Vũ các cái khác Redress trưởng lão kinh ngạc ánh mắt đến xem, bọn họ đều biết ông lão này. Thế nhưng ông lão xuất hiện để bọn họ kinh ngạc vô cùng chỉ có Nghiêm Không, hắn rất bình tĩnh, không có một chút nào kinh ngạc, rất hiển nhiên, Tàn lão chính là hắn sắp xếp, điều này cũng chẳng trách, hắn tại sao không có cái thứ nhất cùng Long Phi tỷ thí luyện khí nguyên nhân, phải biết nếu như Quách Viêm thắng, Long Phi trên người thất thải luyện khí chi hỏa rất có thể chính là Quách Viêm, đến lúc đó hắn cái này lớn các chủ chỉ sợ cũng muốn đổi chủ, thế nhưng hắn cũng không có, ngồi chắc điếu ngư đài nguyên lai, trong lòng hắn đã sớm chưởng khống tất cả. Coi như Quách Viêm cứng rồi Long Phi, cũng không chiếm được thất thải chi hỏa, Tàn lão đi ra, nhàn nhạt nhìn Long Phi, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, nói, kề tiểu huynh đệ, ngươi luyện khí thuật rất lợi hại, có một phong cách riêng, chỉ là năng lực quản lý liền vượt xa tiên cấp, rất hiếm có à. Tiếng nói bên trong các loại thưởng thức, thế nhưng Long Phi nhưng từ hắn trong lời nói nghe không ra thưởng thức, hắn vẫn cười híp mắt, trong ánh mắt thật giống như cất giấu dao găm như thế, tiếu lý tàn đao hẳn là chính là hắn người như thế, Long Phi rất nói thẳng. Khi có việc nói sự tình, Tàn lão hơi mỉm cười nói, ê, ngươi luyện khí thiên phú xác thực rất mạnh, nếu như có thể bái ở ta môn hạ, ta sẽ để ngươi luyện khí thuật nâng cao một bước, e đồng thời lời nói một trận, Tàn lão lộ ra một ít có chút đắc ý vẻ mặt, nói, kể ta có thể cho ngươi rất dễ dàng tiến vào Tiên Duyên Tông. Vừa mới dứt lời, Nghiêm Không ánh mắt chính là căng thẳng, này cùng kế hoạch của hắn hoàn toàn khác nhau. À, đông đảo Tiên Vũ các trưởng lão cũng đều là hơi rùng mình, nhẹ giọng nói thầm lên, tại sao lại như vậy? Làm sao còn muốn giúp hắn? Tàn lão, hắn nhưng là tới khiêu chiến chúng ta Tiên Vũ các à? Đúng vậy, ngươi có phải là lầm? Bọn họ đều không hiểu, Nghiêm Không cũng thấp giọng nói, ê Tàn lão, không phải hẳn là giúp chúng ta đánh bại hắn sao? Tàn lão không để ý đến, hai mắt thẳng tắp nhìn Long Phi, đàm đại pháo nhạc a lên, ê ha ha ha, các ngươi này quần cặn bã không nghĩ tới đi. Mời tới giúp đỡ nhưng vừa ý lão đại của chúng ta thiên phú tài hoa. Nằm mơ đều không nghĩ tới là kết quả như thế này đi. Long Phi lại không hưng phấn, cũng không có cao hứng, bởi vì hắn biết phàm là đều có điều kiện, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, dẫn hắn ung dung tiến vào Tiên Duyên Tông. Nửa tháng này đến Long Phi cũng hiểu rõ một chút liên quan với Tiên Duyên Tông sát hạch, có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì đặc thù thiên phú, không có bất kỳ hậu môn có thể đi, chỉ có sát hạch. Sát hạch cũng là nghiêm ngặt cực kỳ. Muốn ung dung tiến vào Tiên Duyên Tông, này không phải bình thường khó khăn, Long Phi nhà nhạt nói, e điều kiện đây. Ha ha ha. Tàn lão nhẹ nhàng cười vài tiếng, nhìn Long Phi nói, e thông minh, ta liền yêu thích cùng người thông minh nói chuyện. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi luyện khí chi hỏa. Quả nhiên. Long Phi cười lạnh một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, ê xin lỗi, cho không được. Căn bản không có chút gì do dự, liền hiện nay mà nói Long Phi còn không biết luyện khí chi hỏa chỗ cường đại, thế nhưng hắn biết thiên cơ lệnh bài chỗ cường đại, đừng nói là tiến vào Tiên Duyên Tông, coi như để hắn trở thành Tiên Duyên Tông tông chủ, hắn cũng sẽ không đem luyện khí chi hỏa giao ra. Muốn giao ra luyện khí chi hỏa liền muốn giao ra thiên cơ lệnh bài, một khi không có thiên cơ lệnh bài, hắn liền làm sao đi thiên cơ các cũng không biết. Tàn lão ánh mắt căng thẳng, người ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút, bởi vì từ chối ta hậu quả sẽ rất thảm, không chỉ có là ngươi, còn có người bên cạnh ngươi đều sẽ rất thảm. Bình thản một câu, nhưng là trong giọng nói nhưng lộ ra ý lạnh, Long Phi rất thẳng thắn nói, ừ không cần suy nghĩ thêm, hơn nữa. Con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, bình thường uy hiếp người của ta đều không có kết quả gì tốt. Bất luận người nào. Đồng dạng là bình thản một câu, đồng dạng, Long Phi trong giọng nói không chỉ có mang theo ý lạnh, càng có nồng nặc sát ý. Khà khà. Tàn lão cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, làm việc phải cân nhắc hậu quả, ta biết các ngươi tới tự Đông Hoàng Thành, cũng biết là ngươi diệt Ngô gia, càng thêm biết các ngươi lần này đến Tiên Duyên Thành chính là vì tham gia Tiên Duyên Tông đệ tử chọn lựa, không ngại nói cho ngươi, thân phận của ta là trận này sát hạch quan chủ khảo, kết cục khi đắc tội ta ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Quan chủ khảo, có thể nói quyết định tất cả thí sinh vận mệnh người, chọc tới hắn xác thực rất không sáng suốt, bất quá Long Phi xưa nay đều là thích mềm không thích cứng, trong lòng cười gằn, kệ theo ta làm mổ. Lão tử so với ngươi còn muốn làm mộ. Ngược lại Long Phi cười nói, ê quan chủ khảo mà, rất trâu bò à. Tàn lão cười nhạt nói, ê rõ ràng là tốt rồi. Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, Long Phi lại là một câu, vì vậy thì thế nào? Ta bất kể hắn là cái gì quan, chớ chọc ta, không phải vậy mà nói lão tử liền hắn tổ tông 18 đời mộ tổ đều cho thao. Hai mắt chấn động, trong mắt tránh ra tinh mang, không nhúc nhích. Trực tiếp trần trụi nhìn chằm chằm tàn lão, không e dè. Tàn lão sắc mặt ám biến, ánh mắt cũng là hơi một nanh, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Long Phi, ngừng vài giây, hắn khóe miệng lạnh lùng một câu, lộ ra một vệt cười gằn, kệ ha ha ha, kệ không biết trời cao đất rộng. Vốn là ngươi có thể lựa chọn một cái một bước lên trời con đường, thế nhưng ngươi béo phệ lựa chọn một cái đi về địa ngục đường. Không chỉ là ngươi, ngươi còn mang theo người bên cạnh ngươi hướng đi địa ngục. Tàn lão nói tiếp, kệ ta hiện tại cho ngươi cơ hội rồi. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nói, kệ ta hiện tại cũng cho ngươi một cơ hội, trong vòng 3 giây từ trước mắt ta biến mất, bằng không mà nói ngươi sẽ vĩnh viễn từ phía trên thế giới này biến mất. Y khi 3, 2, 1, lời nói vừa rơi xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù. Trấn thủ Long kiếm đột nhiên một trảm. Rầm. Một tiếng chói tai, cắt ra bố âm thanh, tàn lão thân thể trực tiếp chia ra làm hai, thế nhưng không chảy máu. Cũng không chết, càng thêm không có vang lên gợi ý của hệ thống âm, tàn lão chia ra làm hai thân thể còn đang nói chuyện, nói, kệ tiểu tử, ngươi đã để ta rất căm tức, ngươi đã triệt để đem ta cho đắc tội rồi, lần này Tiên Duyên Tông đệ tử chọn lựa thi đấu ngươi sẽ biết hậu quả là cái gì, ha ha ha, rồi cười lạnh. Bóng người chậm rãi từng mảnh biến mất.